Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, ôn ba mục đích. Hạ lão mở mắt ra nhàn nhạt liếc qua Hạ Thiên Minh chỉ phương hướng, chỉ có thấy được mấy cái quen thuộc bóng lưng. Hắn ngang một chút nhà mình đại nhi tử, không cao hứng nói ra, ngươi còn không cho phép người ta bí mật giao lưu trao đổi tình cảm. Lại nói, đánh một gậy chùy, tự nhiên muốn cho quả táo ngọt. Đây chính là chính trị, ngài không phải ghét nhất chơi chính trị người A, chán ghét là một chuyện, hiểu rõ lại là một chuyện khác. Tại ngươi lão tử trước mặt ta đừng cho ta giả bộ hồ đồ. Đi rồi, trở về, vừa đi hai bước, Hạ lão lại nghĩ tới đến một sự kiện. Hắn quay đầu hỏi Hạ Thiên Minh, lần này họ Tần này lão đầu tử làm sao không đến? Hắn đối với loại sự tình này không phải luôn luôn rất tích cực sao? Hạ Thiên Minh nhìn chung quanh, xác định không có người nào chú ý bọn họ, mới một bên tiến lên vịn Hạ lão, một bên nhẹ giọng nói ra, hôm qua Thiên Thính nói Tần lão bệnh, vỗ mấy cái bác sĩ đi xem, liền ngay cả hệ chữa trị dị năng giả cũng đi, nhưng là kết quả lại không tốt lắm, đều để người Tần gia chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi hôm qua làm sao không có nói cho ta? Hạ lão đột nhiên quay đầu trừng mắt Hạ Thiên Minh, ta cái này không gặp ngài tối hôm qua vì hội nghị hôm nay làm chuẩn bị, không dám đánh nhiều nha. Vốn là dự định tan họp sau nói cho ngài. Hạ lão thở dài, nếu như nói hắn cùng họ Thịnh chính là bát tự không hợp, cái kia cùng họ Tần chính là cả đời đối thủ, không nghĩ tới bây giờ đối phương lại có thể so với hắn sớm đi. Hắn thích nhất tiểu tôn tử còn chưa có trở lại, không rõ ràng, không nghe nói trở về. Bất quá bọn họ hẳn là sẽ thông báo hắn đi. Kia tiểu tử nghĩ gì thế? Trước đó người Tần gia rõ ràng gọi hắn về Hoa Bắc căn cứ, kết quả đi Hoa Trung căn cứ liền không chịu trở về. Nói thế nào đều vô dụng. Bất quá lần này là thương nhất gia gia của hắn, kia tiểu tử hẳn là sẽ trở về đi. Ân, Hạ lão gật gật đầu. Còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn hung hăng gõ nhà mình con trai một chán, mắng, còn nói người ta cháu trai không trở lại, ngoại tôn ngoan của ta cháu ngoại gái đâu. Nói xong cùng một chỗ tới làm sao lại nhìn thấy cái kia cái tiểu bạch kiểm. Huyên nha cũng không quay đầu lại đến, còn bồi đi vào một cái. Ngươi tranh thủ thời gian cho Tề Cảnh Huy tiểu tử thúi kia gọi điện thoại, để hắn cho ta đem người ngoan ngoãn trả lại, nghe không? Hạ lão lớn giọng đưa tới không ít người ánh mắt tò mò, dồn dập suy đoán gần nhất tâm tình cũng không tệ lắm Hạ lão đầu tại sao lại bị điểm thung thuốc nổ. Hạ Thiên Minh hướng người chung quanh gạt ra một cái nụ cười, sau đó vịn mình lão ba đi ra ngoài, đồng thời thấp giọng nói ra, biết rồi, đợi lát nữa ta liền gọi điện thoại cho hắn. Thế nhưng là chân dài tại bọn nhỏ trên thân, cái này cũng đến nhìn ý nguyện của bọn hắn. Ngài nhìn, Huyên Huyên ra ngoài 2 tháng, không phải kích phát dị năng a? Ngài trước kia đối với ta cùng Thiên Giật luôn luôn là nghiêm ngặt giáo dục, để chúng ta nhiều lịch luyện, làm sao phóng tới đồng lứa nhỏ tuổi liền thay đổi, có thể giống nhau à? Hạ lão bạch hắn một chút, chưa nghe nói qua cách đời hôn à, ngươi một mực cho ta đi thúc. Vâng vâng vâng, Hạ ra xe chậm rãi mở hướng trước mắt Hạ ra chỗ ở. Ôn Trác đứng tại một chỗ giả sơn đằng sau, đưa mắt nhìn chiếc xe kia chậm rãi rời đi tầm mắt. Nha, không cùng ngươi lão cha vợ cùng một chỗ trở về. Ôn Trác sau lưng vang lên một cái cà lơ phất phơ thanh âm, thấp trầm xa câm. mang theo câu người tử tính. Ôn Trác xoay người, lộ ra ấm áp như xuân phong mỉm cười. Ngươi đã đến, ngươi tới trà sát cánh tay của mình. Ghét bỏ nhìn Ôn Trác một chút. Xin nhờ, đừng như thế giả cười. Sấm Hoàng, ngươi cười một tiếng, ta đã cảm thấy có người phải xui xẻo. Ôn Trác cười không nói lời nào. Người kia đành phải tiếp tục mở miệng. Ngươi khi đó không phải nói ngươi cả một đời cũng sẽ không trở về à? Chuyện này là sao nữa? Mình đánh mặt rồi. Hả? Là đánh mặt. Không có cách. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ai bảo tận thế đây? Ha ha. Đừng nói đến như thế bất đắc dĩ. Ta tin tưởng. Ngươi nếu là thật tâm không nghĩ trở về. Không ai có thể buộc ngươi. Ngươi tới hai tay cắm ở trong túi quần. Dựa vào trên núi giả. Nghiêng mắt nhìn kỹ Ôn Trác. Trong lòng có chút muốn chửi mẹ. CMN. 20 năm không gặp tiểu tử này làm sao không có lão đa thiếu a? Rõ ràng so với hắn còn lớn hơn. Như thế đứng cùng một chỗ. Quả thực giống nhỏ hắn một vòng. Còn nói hắn quá trông có vẻ già rồi. Sờ sờ mặt mình. Hắn tuyệt đối không thừa nhận là hắn già. Nhất định là cái này hồ ly đen quá yêu nghiệt. Không phải người a, mà lại. Như thế cảm giác gia hỏa này so trước kia càng thêm nhìn không thấu. Ngươi trở về đến cùng có mục đích gì? Đừng tìm ta nói là vì ngươi cái kia bảo bối lão bà. Lúc trước ngươi đã dám làm như thế, liền nhất định sẽ không lại làm ra loại này đánh mặt sự tình. Ai không biết ngươi chính là cái vì tư lợi hồ ly đen. Đối mặt nam tử chỉ trích, Ôn Trác tuyệt không sinh khí. Hắn hơi hơi cười một tiếng. Ngươi đoán, móa, lão tử đoán cái cọng lông a. Ngươi nói thẳng đi, đem ta kêu đến làm gì? Lão tử cũng không giống như 20 năm trước như thế sẽ bị ngươi nắm mũi giận đi. Không nói dẹp đi, lão tử không rảnh cùng ngươi. Nói muốn quay ngươi ra vẻ đi ra ngoài. Đi vài bước phát hiện thế mà không ai gọi hắn dừng lại. Liên tục do dự, hắn cắn răng xoay người vọt tới Ôn Trác trước mặt. Diện mục dữ tợn gầm nhẹ nói. Có chuyện gì có thể nói nhanh một chút a? Ôn Trác móc móc lỗ tai. Khe khẽ thở dài. Ngươi tính tình này làm sao chả là bốc lửa như vậy a? Cũng ngươi cái này bề ngoài hoàn toàn không đáp a. Muốn, ngươi, quản, mắt nhìn đối phương ngay tại bộc phát biên giới. Ôn Trác không còn đùa hắn. Nói với hắn mấy câu. Nghe được Ôn Trác, nam tử nhíu mày. Hắn có chút hoài nghi nhìn thoáng qua Ôn Trác. Ngươi xác định ngươi phải làm như vậy. Ta thế nào cảm giác ngươi không sẽ tốt bụng như vậy đâu. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta và ngươi nói. Trước kia thì cũng thôi đi. Ta lúc ấy giúp ngươi cũng là có chính ta mục đích tại. Nhưng là hiện tại, cả nhân loại sinh khí tồn vong thời khắc, ta sẽ không cho phép ngươi làm loạn. Ta tại trong lòng ngươi hình tượng cứ như vậy không thể tin. Nam tử gật đầu, hồ ly lời nói có thể tin tưởng không? Bị bán ngươi đều còn tại giúp hắn kiếm tiền đâu. Yên tâm. Đều qua đã nhiều năm như vậy, nên trả thù phương diện ta cũng trả thù. Ta làm như vậy trước kia cũng có mục đích của ta tại. Ta sẽ không làm loạn, ngươi xác định. Ngươi mục đích không thể trả lời, móa. Tốt muốn đánh người làm sao bây giờ? Nam tử hai tay không tự chủ được nắm lại nắm đấm. Nhưng là hắn biết thực lực đối phương không kém hắn. Nơi này cũng không phải một cái đánh nhau nơi tốt. Chỉ có thể nhịn. Hắn hít sâu mấy hơi. Cảm thấy trong lòng lửa tiêu một chút mới mở miệng lần nữa. Tốt, ta liền tin ngươi một lần. Bất quá chuyện này không có đơn giản như vậy. Cần muốn tính toán cẩn thận tổng cộng. Đây là tự nhiên. Vậy ta đi trước tìm những tài liệu kia. chờ xác định rõ sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong cũng không quay đầu lại liền đi. Thẳng đến đi ra rất xa một khoảng cách mới quay đầu. Nơi đó đã không gặp Ôn Trác thân ảnh. Nam tử thở dài một hơi. Hắn không biết lần này tới gặp Ôn Trác là tốt là xấu. Gia hỏa này cũng không phải một cái tốt ở chung người. Bất quá nha, mạnh hơn nam nhân cũng có nhược điểm. Liền xem như vì nàng, nghĩ đến hắn cũng sẽ không quá làm loạn. Mới là lạ, hắn cũng có thể làm ra lừa gạt chuyện của nàng ra. Chuyện gì là hắn không dám làm? Thật sự là càng nghĩ càng không đáng tin cậy a. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.